Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mà em mua gì chưa vậy, tính đến tay cô thăm họ à? Hắn nhìn cô đi thăm viện mà trong tay cô có gì? Chết em quên. Cô hy răng NS. Có thế mà CX quên. Hắn mắng. Thôi, chúng ta đi mua gì rồi đến. Hân quay xe lại. Anh Triệu, khi nào em miss the si ra viện? Giọng NS trong trẻo của bé Dương. Anh CX copit. Anh Phong miss điện anh bảo sẽ đến ngay bây giờ. Cậu xoa đầu bé, vuốt tóc nhỏ. Thật sao? Em muốn cảm ơn anh ấy. Tuy cô đờ si ăn học nhưng mấy đứa nhóc cô hỗn láo versus ai? Chỉ trừ gặp kẻ xấu. Ừ, anh CX muốn cảm ơn anh ấy và anh nhỏ con bạn của Phong NZ. Là anh hôm trước cho tụi em phở sao? Ờ, cốc cốc. Anh Phong, cậu bé mừng rỡ ra mở cửa chưa biết ai mà đã rộ lên. Ôi là sao? Ừ, cô cười rồi nhéo má cậu. Chào bé Dương, bé khỏe cô nè. Linh Linh đặt gói trái cây đến cạnh giường nhỏ. Vâng em khỏe lắm. Nghe anh Triệu NS, anh đã giúp em chữa bệnh, cảm ơn anh. Cô nhóc lễ phép NS. Thì cô có gì? Anh này lắc ai vậy anh? Cậu bé nhìn Long Ca quay sang hỏi Linh Linh. Ở giới thiệu versus hai đứa. Ảnh là anh họ anh. Cô cười rồi kéo ảnh đến gần hai đứa. Chào hai nhóc. Anh tên Long Long. Chúng em chào anh. Hai cô cậu đồng thanh chào. Ừ ngoan lắm. Ngồi chỉ một lúc nhưng hai nhóc có vẻ thích anh. Suốt buổi cười NS. Anh còn đến thăm cậu bạn chút xíu, anh ghé lại. Anh đứng dậy chào hai nhóc. Vâng, chút anh đến kể chuyện cười tiếp nha. Bé Dương tươi cười NS. Còn nhóc kia thì chăm chú nhìn ra cửa. Hình như là Hóng Đan Phong. Em khát nước. Bé Dương cảm thấy cổ họng rơi khi vì lúc này cười nhiều quá. Tân lệnh công chúa có NC ngay. Linh Linh nhéo má cô rồi đi mua NC. Đi ra đến lễ tân của bệnh viện. Cô đang nhìn quanh xem căn tin đâu. Bất chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến từ cửa vào. Khi hắn đến gần cô đã mỉm cười. Nhưng ngược lại hắn lạnh lùng làm ngơ như người xa lạ. Hai tay bỏ túi, ánh mắt băng đi lướt qua cô. Cô nhíu mày. Cô nghĩ hắn cô thấy. Cô miss quay lui gọi. Đan Phong. Lại một lần NZ. Hắn cô thèm để ý cứ tiến vào trong làm cô điên tiếc lên. Ôi anh Phong. Nhóc nôn nóng chờ hắm. Hắn đến nhóc rất vui. Bé Dương khỏe chưa nào? Hân sờ trán cô bé. Em khỏe lắm anh. Cảm ơn anh vì đã chữa bệnh cho em. Cô bé cười tít mắt NS. Cô có gì? Hai đứa ăn gì chưa? Bọn em miss ăn nè. Ủa mà anh đi ra cô thấy anh ấy sao? Cậu nhóc NS, thế là anh đã hiểu nhưng vờ đánh trống lãng. Hai đứa ăn rồi sao? Tiếc quá. Phải đỗ hai tô cháo gà sao? Hắn vẻ mặt buồn. Cô, để khuya bọn em ăn. Bé Triệu tin danh chạy đến cầm bao thức ăn. Suốt từ lúc hắn đối xử versus cô như thế cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn đang đùa sao? Đùa gì mà ớn lạnh thế chứ? Lúc sáng còn vui vẻ versus mình mà. Cô lắc đầu bó tay chấm. Cách chương.